Trách em thật quá xinh. Chương 25, góc truyện audio.com. Mạc Hướng Vãn hít một hơi thật sâu, kiên cường bước tiếp, muốn đi về một nơi nhưng lại chẳng biết phải đi về đâu. Chiếc di động bọc ngoài bằng lớp kim loại lạnh như băng, vào tiết trời tháng 12 càng lạnh. Đến mức như muốn đóng băng bàn tay cô lại, cô chẳng suy nghĩ nhiều tắt luôn. Nguồn di động cứ như thể đã đóng lại được tất cả mọi ồn ào, huyên náo thị phi. Đáng sợ, nhưng con đường giữa thanh thiên bạch nhật thế này làm sao có thể không huyên náo, ồn ào. Cô lại đứng ở giữa con đường đó nên càng chẳng thể nào trốn được. Mạc Hướng Vãn vô thức bước vào một con đường nhỏ. Hai bên đường là những căn nhà cũ kỹ, nơi đây ánh mặt trời cũng dịu nhẹ hơn, không đón nhận được nhiều ánh nắng ấm áp như bên ngoài. Cô thận trọng tiến từng bước về phía trước, chỉ sợ sẽ đi nhầm, thế nhưng cô cũng muốn nhanh bước để đi hết con đường này, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Chán nản, đây là nơi cô xuất phát, thật không ngờ giờ lại bị bức ép quay về chốn này. Cánh cửa lớn in đậm dấu vết thời gian hiện ra trước mặt, trong vô thức cô đã loạn bước đi tới nơi này. Rất nhiều năm trước cô cầm theo một bọc đồ bé nhỏ bước đi từ đây, sau đó chẳng bao giờ quay lại nữa. Mạc Hướng Vãn lại muốn quay về điểm xuất phát, trái tim không chịu khuất phục trong cô bắt đầu hoang mang, bất lực. Căn nhà vẫn còn đó nhưng người thì chẳng còn đây nữa. Mạc Hướng Vãn bình tĩnh lại nhìn, xung quanh đều là các hộ gia đình đã di rời. Nơi này sắp sửa không tồn tại nữa. Cô thầm nghĩ tất cả đã sắp biến mất rồi, tại sao cô vẫn chẳng thể nào rũ bỏ được quá khứ, hay do chính cô đã gieo mầm đó, cho nên cô nhất định phải nhận quả kia. Đang nghĩ miên man thì đột nhiên có người gọi tên cô. Mạc Hướng Vãn, giọng nói mang theo thái độ hồ nghi. Không chắc chắn, Mạc Hướng Vãn quay lại nhìn, người hỏi chắp tay sau lưng, khuôn mặt hài hòa, đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, xúc động. Cô, nhìn một hồi rồi kinh ngạc kêu lên, thầy Ngô, thầy chủ nhiệm thời cấp 3 của cô giờ đây mái tóc đã bạc nhiều nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự quan tâm tận tình năm xưa. Thầy vẫn còn nhận ra người học sinh của 10 năm trước, ngay cả tên cũng không hề gọi sai, điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng xúc động. Cô bước tới trước mặt người thầy cũ, cúi đầu theo đúng lễ trò cũ gặp thầy. Em chào thầy Ngô. Thầy Ngô nhìn thấy cô trong lòng cảm thấy vui mừng vì bất ngờ gặp lại học trò cũ, nở nụ cười hiền hậu nói. Nhiều năm không gặp lại, nhìn em trông rất ổn. Đúng thế, thầy Ngô sẽ tưởng rằng cô đang sống rất ổn. Bởi vì cô đang mặc trên người bộ quần áo đúng tiêu chuẩn văn phòng, trang điểm nhẹ, đứng đắn, chỉnh tề, búi tóc gọn phía sau, không còn chút vết tích hư hỏng nào của năm xưa nữa. Mạc Hướng Vãn thật sự muốn nói, thầy ơi, thầy đã nhầm rồi, bây giờ em không ổn chút nào, thế nhưng cô chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được. Cô chỉ cầm lấy tay của thầy Ngô, nói qua về tình hình công việc hiện nay của mình. Cô nghĩ rằng, thời gian qua mình đã hy sinh rất nhiều cho công việc, mọi người đều công nhận thành tích cô đạt được, đây là một thành tích khá ổn, xứng đáng được đem ra để báo cáo với người thầy tận tâm này. Thầy Ngô vừa nghe vừa gật đầu tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Mạc Hướng Vãn, em đã làm rất tốt, cho nên thầy mới nói cuộc đời của mình thì mình phải nắm lấy, những chuyện mà em muốn làm thế nào cũng sẽ làm được. Góc truyện audio.com, thầy luôn luôn tin tưởng vào em. Mạc Hướng Vãn thì thầm nói, thầy ơi, em thật sự. Thầy Ngô mỉm cười hiền hậu, cuộc đời của em đã từng gặp nhiều sóng gió, nhưng điều đó không quan trọng, nhìn thấy em bây giờ sống tốt như vậy là thầy an tâm rồi, công sức mình bỏ ra nhất định sẽ thu nhận lại, được thành quả. Trước kia thầy vẫn thường dạy các em rằng, vấp ngã một lần không sao hết, nếu như sau khi vấp ngã không biết đứng dậy thì đó mới là điều bất hạnh nhất. Mạc Hướng Vãn, em vẫn luôn là một học sinh ngoan, bây giờ có phải em đã làm được điều mà mình mong muốn? Việc mà cô muốn làm là gì? Ngày trước thầy Ngô từng hỏi cô, rốt cuộc em muốn làm gì? Lúc đó, cô mơ màng nói với thầy Ngô rằng, em thật sự không biết mình muốn làm gì nữa. Thế nhưng đến bây giờ, cô hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi này của thầy Ngô. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nỗ lực làm mọi việc, làm cho tới mức bản thân vừa ý mới thôi. Đây là sự thật mà không có gì có thể hủy hoại được. Cô nhìn thầy Ngô gật gật đầu, muốn hoàn thành lời hứa mà trước kia cô đã không làm được. Cô nói, thầy Ngô, bây giờ em đã biết được em muốn làm gì và em đang nỗ lực làm mọi việc. Thầy Ngô nở nụ cười hiền từ, thế thì đừng có nghĩ lại chuyện ngày xưa nữa. Mạc Hướng Vãn, bây giờ em đang bước vào một trường học mới, học một học kỳ mới, hãy quên hết tất cả những điểm số dưới trung bình

Cô cả, Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng cầm những bức thư rách nát, này, dường như đang vô cùng sững sờ cô mở từng bức ra đọc. Thật sự, có rất nhiều thư, còn có cả những tờ giấy chuyển khoản, cô đọc không hết chỉ nhìn, ngày tháng ở ngoài phong bì, bức gần nhất là khoảng 2 tháng trước, lâu nhất. Chính là khoảng 8 năm trước, em đang thu người lại quá mức đó, thế nhưng em không muốn nhìn thấy những thứ này, từ trước đến nay, bọn họ đều không đến tìm em, hai người họ đều đã quay về đây, chỉ là em không muốn gặp lại cho nên họ không thể nào gặp em được, có lẽ cả hai người đều đang cảm thấy áy náy, hối hận vô cùng. Cô cúi đầu xuống thì thầm, gocchuyenaudio.com, làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, em thật sự cảm thấy mệt mỏi, em không muốn đọc thư nữa. Được thôi, Mạc Hướng Vãn nắm lấy bàn tay của Mạc Bắc rồi nói. Mạc Bắc, hãy đưa em tới một nơi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức được không? Mạc Bắc nhìn cô vui vẻ nói. Tuân lệnh, trên suốt đường đi, Mạc Hướng Vãn ôm chồng thư trong lòng, nhưng trái tim lại đang nghĩ về Mạc Bắc, làm sao anh có thể tìm được cô? Nhưng quá trình và nguyên nhân đều không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ người đàn ông này đang ở bên cạnh cô, đúng vào lúc cô không biết đi đâu, làm gì, ngẩn ngơ đứng đó. Thì anh liền xuất hiện như một phép màu vào kéo cô vào lòng. Mạc Bắc lái xe đưa cô đến một nơi, nơi mà cô có thể nhìn thấy khu nhà cũ của mình từ xa, kiến trúc cổ xưa trải qua bao năm tháng. Vẫn sừng sừng đứng đó, Mạc Bắc cho xe dừng lại ở bãi đỗ, hai người đi ra. Ngoài, lúc bước qua cánh cửa cô đã nắm chặt lấy bàn tay anh. Hướng Vãn, có muốn nhìn thấy căn phòng trước kia? Không, căn phòng nào, chính là một khởi điểm. Mạc Hướng Vãn nhớ rõ rằng, sảnh lớn ở nơi này có một mái vòm màu trắng sữa, sau buổi trưa sẽ không nhìn thấy ánh đèn nữa, thế nhưng lúc nào cũng có thể nhìn thấy chiếc đèn treo bên ngoài cửa kính. Tất cả đều hiện lên trong đầu cô lúc này. Mạc Bắc dẫn cô bước lên tấm thảm mềm mại mà dày dặn. Từng bước tiến vào nơi hai người đã bắt đầu. Tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ cũ, được sửa sang rồi. Mở cửa lại, nhìn mọi thứ cũng trở nên mới mẻ hơn. Kiến trúc của nơi đây vẫn được giữ nguyên như 8 năm về trước, sau khi sơn sửa lại, cảm giác đã hoàn toàn khác, hai người bước vào phía căn phòng ấy, trong này cũng đã khác trước rất nhiều. Mạc Hướng Vãn buông tay Mạc Bắc ra, tiến lại gần cửa sổ, nơi này không còn cột trống nữa, chỉ còn lại tấm thảm đỏ tươi, đặt chân lên phía trên cảm giác cũng không còn như trước nữa. Cô tựa bên khung cửa sổ ngắm con sông Hoàng Phố đang được phủ một màu vàng lóng lánh của ánh hoàng hôn. Mạc Bắc ôm cô từ phía sau. Mạc Hướng Vãn khẽ run người. Cô vẫn nhớ rõ, người thanh niên mặc chiếc áo khoác bông chẳng khác gì những khách làng chơi khác với cái ôm lạnh lẽo tựa băng. Cô đã cam tâm tình nguyện dâng hiến tấm thân mình, còn anh của lúc này thân người ấm áp, mềm mại giống như tấm thảm phía dưới chân đang bao bọc lấy cô. Mạc Bắc ôm lấy phần eo của cô thì thầm, em không phải là Thảo Thảo, em chính là Mạc Hướng Vãn. Anh mở cánh cửa sổ ở phía trước mặt cô ra, để cho luồng không khí tươi mới trong lành tràn vào khắp phòng. Cô hít một hơi thật sâu, trên mặt kính cửa sổ vẫn in rõ dòng chữ Giáng sinh, vui vẻ, và cả hình ảnh ông già Noel đang tươi tắn mỉm cười. Cô chỉ vào ông già Noel rồi nói, em nhớ rõ trước kia, đây là dòng chữ tiếng Anh, thời đại đã thay đổi, bây giờ người Trung Hoa cũng đón lễ Giáng sinh, đương nhiên phải viết chữ Hán rồi. Có phải tất cả đều đã đổi thay, thật sự là đã thay, đổi hết rồi sao, những vết tích của quá khứ đều không còn nữa. Mạc Bắc im lặng cùng cô nhìn về con sông ngoài cửa sổ, kiến trúc ở phía bên kia con sông Hoàng Phố hiện đại, sang trọng, các tòa nhà chọc trời thi nhau xếp hàng, phản chiếu lại ánh nắng hoàng hôn rực rỡ. Anh nói, khi em còn nhỏ, nhất định đã đi đến những nơi thế này, có còn nhớ cảm giác khi nhìn về phía bên kia sông không? Cô khẽ, một tiếng, ai ngờ được khu vực đổ nát năm xưa lại biến thành khu gocchuyenaudio.com. Vực tiền tệ huy hoàng, tráng lệ như bây giờ, chỉ cần chúng ta muốn, tất cả đều có thể, đây chính là con nỗ lực ắt có thành công. Hướng Vãn, bởi vì có công sức của con người cho nên rất nhiều thứ đã thay đổi. Mạc Bắc hôn lên vành tai cô, khiến cô cảm thấy nhồn nhột nhưng lại không hề trốn tránh, cô để mặc cho anh truyền hơi ấm sang mình. Em sắp sửa thất nghiệp rồi, đúng vào thời kỳ khó khăn thế này, bên công ty mới cũng không cần em nữa, em thất bại hoàn toàn rồi. Bây giờ là lúc em phải gánh chịu hậu quả của tất cả những sai lầm mắc phải trước kia, đối mặt với thử thách em sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, ông trời có mắt mà, em nhất định phải tin vào bản thân. Mạc Hướng Vãn quay người lại nói, đúng vậy, em phải

thân thể anh tràn đầy sức lực mang trong mình dục vọng chiếm lĩnh và bảo vệ. Mạc Hướng Vãn dần vứt bỏ nỗi sợ hãi của nhiều năm trước, toàn tâm toàn ý đón nhận anh cùng tình yêu sâu đậm của anh nữa. Hành động thân mật lúc này giữa họ mang theo một sức công phá lớn khiến toàn thân cô như đang thay đổi hoàn toàn, thật sự chẳng cần phải suy nghĩ gì cũng chẳng còn tâm sức mà nghĩ tới nữa. Có lẽ cứ như vậy, giao phó tất cả cho người đàn ông này, vì anh đã tiến được vào nơi thẳm sâu nhất trong lòng cô còn lý do gì mà tiếc nuối, mà trốn tránh nữa đây. Giây phút này, Mạc Hướng Vãn chỉ còn nghe thấy mình đang thì thầm gọi tên anh, Mạc Bắc, Mạc Bắc. Vào thời khắc sau cùng, anh đặt tay lên ngực lắng nghe nhịp đập trái tim cô và nói, thật sự anh vô cùng vui sướng, cuối cùng đã tìm được chỗ cho mình ở trong này, chính là ở bên cạnh Phi Phi. Tất cả mọi thứ sau đó đều không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Mạc Hướng Vãn dường như đã tỉnh dậy giữa bao năm tháng ngủ vùi tình rồi lại ngủ tiếp, tâm hồn cô như đang trôi dạt trên mặt sông Hoàng Phố, lúc chìm lúc nổi, nhưng có một điều, cô luôn được ôm chặt bởi một đôi tay rắn chắc, một cơ thể ấm áp, với cô như thế đã là quá đủ. Góc Chuyện audio.com. Một lúc sau, cô mở mắt ngước đầu lên nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cô khẽ xoay người, người bên cạnh vẫn ôm chặt lấy ngực và eo cô đưa tay rút lấy chồng thư trong túi sách, Mạc Hướng Vãn bóc từng bức thư ra một, giống như đang đọc từng mục trên tờ báo vậy. Cô nhìn thấy tất cả cảm xúc hối hận, trách mắng, không hiểu và cả sự quan tâm trong những bức thư đó. Mạc Bắc xoay người lại ôm chặt cô vào lòng. Tại sao em lại gửi lại hết những bức thư đó về căn nhà cũ? Thà rằng từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ gửi thư về, còn hơn là mỗi năm gửi về một phong thư, sẽ khiến cho em nhớ lại chuyện năm xưa. Mạc Bắc lại càng ôm chặt cô hơn. Cả hai người họ đều đã quay về tìm em, có điều không dám gặp mặt em mà thôi. Chính bởi thái độ kiên quyết không trả lời thư của em đấy. Mạc Hướng Vãn điều chỉnh lại dáng người trong lòng. Anh, cô quay sang hỏi, anh đã liên hệ với họ? Mạc Bắc chỉ biết than dài. Mạc Hướng Vãn vuốt lên mái tóc mềm mại của anh, đây là một người đàn ông thật dịu dàng, ấm áp. Mạc Bắc, những chuyện nên làm, không nên làm với em thì anh đều đã làm cả rồi. Mạc Bắc bật cười nói, bởi vì em chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất trong cuộc đời anh. Dựa vào sự nhanh nhạy của mình, cô bỗng hỏi anh, có phải anh sinh đúng vào ngày Giáng sinh không? Thật ra anh sinh muộn hơn Chúa Giêsu 5 ngày. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô rồi lại quay về đề tài chính. Hướng Vãn, hai người họ rất muốn quay về thăm em. Mạc Hướng Vãn cúi gằm mặt xuống, em không thể nào quên được quá khứ, chính là do em chưa bao giờ chịu tha thứ cho hai người họ. Anh càng ôm chặt cô hơn, muốn cho cơ thể của Mạc Hướng Vãn có thể ấm hơn nữa. Nếu vậy, bản thân em sẽ càng ngày càng cảm thấy khổ sở hơn. Mạc Hướng Vãn vẫn im lặng không nói gì. Mạc Bắc nhẹ hôn lên mái tóc cô, thay đổi tư thế ôm lấy cô, hai tay vòng qua chiếc eo thon gọn, mềm mại của cô, động tác vừa thận trọng lại vừa dịu dàng. Anh đột nhiên hỏi, lúc sinh Phi Phi có phải em đã rất vất vả, khổ sở? Đây là chuyện đã qua, khi anh hỏi đến liền gọi lên trong cô đoạn ký ức gian truân mà cô không muốn nhớ. Anh chính là một nửa còn lại, là người đàn ông đã đem đứa con đến cho cô. Phi Phi chính là đứa con yêu dấu, là một phần máu thịt của hai người họ. Ý nghĩ này lại khiến cô cảm thấy ngọt ngào, ấm áp. Mạc Hướng Vãn liền nói với Mạc Bắc, em đau suốt 8 tiếng đồng hồ liền, sau cùng phải lên bàn mổ. Phi Phi ở trong bụng em chẳng mấy khi khiến em chịu đau đớn, sau khi ra đời cũng vô cùng ngoan ngoãn, dễ nuôi, có lẽ thời gian đau đớn nhất chính là 8 tiếng đồng hồ ấy. Anh xoay người cô lại và nhìn thấy vết sẹo in trên bụng cô, dù rằng bây giờ đã mờ nhạt đến mức gần như không nhìn thấy nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt lên chiếc bụng mềm mại, nhỏ nhắn của cô, rồi nói, thật sự xin lỗi, vì khi ấy anh đã không có ở bên cạnh em, anh có ở đó cũng chẳng làm được gì mà, ít nhất thì anh cũng có thể ở bên cạnh em. Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn thấy lạnh nên khẽ kêu lên, lạnh quá. Lúc này, Mạc Bắc mới nhận ra cửa sổ đang mở, anh liền đứng dậy đóng chặt cánh cửa lại, không khí ấm áp lại lan tỏa trên thân thể hai người. Mạc Hướng Vãn lại ôm lấy Mạc Bắc, em hiểu được ý anh muốn nói, em hãy thử giải phóng bản thân, đây không chỉ đơn giản là tha thứ. Hướng Vãn, em có thể quay đầu lại thì mới có thể nhìn về phía trước xa hơn nữa. Mạc Hướng Vãn thở dài, ở nơi này em đã từng là một. Góc Chuyện audio.com. Món quà của anh, Mạc Bắc đưa tay lên trán, khẽ than tốt nhất là hay, quên điều đó đi, mẹ Phi Phi của anh à, anh thấy Mạc Hướng Vãn không phản ứng gì, liền đưa tay. Cô thế là cô có người muốn trốn tránh, có điều anh không chịu thôi, không? Bao giờ lui nữa, mãi mãi nắm chặt lấy tay cô. Mạc Bắc nói với Mạc Hướng Vãn bằng thái độ ăn vạ đến. Cùng, mẹ Phi Phi, em đã để anh tiến sâu vào trái tim em rồi thì đừng mong đuổi. Được anh đi nữa, Mạc Hướng Vãn chỉ còn biết gật đầu mỉm cười dịu dàng. Mạc Bắc lại nói, thật ra, bây giờ nghĩ lại thì chuyện, ngày xưa cũng không đến nỗi tồi tệ như mình nghĩ, đúng không? Ví dụ như anh, vậy, Mạc Hướng Vãn không nhịn được bật cười. Mạc Bắc nhìn thấy Mạc Hướng Vãn cuối cùng đã có thể bật cười tê tắn, vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. TT, vào buổi sáng sau khi đọc được bài báo về cô ở trên mạng, Mạc Bắc nhận được điện thoại của mẹ. Bà Mạc nghiêm nghị hỏi, bác, những gì viết trên mạng có phải là thật không? Mạc Bắc trước tiên không nói gì, anh ngẫm nghĩ một hồi. Rồi mới chậm rãi nói, mẹ à, không phải mẹ đã điều tra rồi sao? Mẹ vẫn luôn nghĩ là hai đứa yêu quá sớm, con người của con bé đó tốt mẹ cũng chẳng truy cứu làm gì. Thế nhưng sự thật thì hai đứa, không phải là như vậy. Những chuyện đó bị người ta bới móc ra, làm sao mà mẹ chịu đựng nổi, mất mặt thế nào con có biết không? Lần này lại còn mất mặt trước, bàn dân thiên hạ nữa chứ. Mẹ ơi, lúc đó bản thân con cũng mắc phải lỗi lầm. Những người mắc phải lầm lỗi, mẹ không cho người ta con đường làm lại từ đầu. Sao, đừng có lúc nào cũng nghĩ tới việc mất mặt có được không ạ? Bà Mạc nghe thấy ý muốn biện hộ che chở cho cô gái kia của Mạc Bắc ban đầu lặng người ngạc nhiên, bà thật không ngờ con trai mình cũng có lúc kiên quyết đến vậy. Từ trước đến nay, tính cách Mạc Bắc ôn hòa, nhã nhặn, luôn luôn kính trọng, lễ phép với bố mẹ. Chính vì thế bà cảm thấy căng thẳng liền ra lệnh cho anh, bác, mẹ đề nghị con mau đi làm xét nghiệm. En, Mạc Bắc lập tức phản đối. Mẹ à, không phải mẹ đã gặp đứa trẻ rồi sao, thằng bé lẽ nào trông không giống con khi còn nhỏ. Nếu như, trông không giống thì làm gì có chuyện mẹ đến thăm thằng bé hết lần này đến lần khác như thế. Bà Mạc hoàn toàn không thể đối đáp lại được. Mẹ, con vẫn luôn tin tưởng rằng mẹ là người thấu tình đạt lý. Bà Mạc liền nghiêm nghị nói lại. Lúc đó, mẹ vẫn chưa hề biết trước kia cô ta làm những chuyện đó, hôm nay biết được thật sự là mẹ đã hồn bay phách tán. Hồi trước con còn làm những chuyện hoang đường, bại hoại hơn, chẳng lẽ mẹ lại không biết? Bà Mạc đang rất tức giận, nhưng Mạc Bắc vẫn cứ hỏi liên tục, mẹ ơi, bây giờ mẹ muốn con phải thế nào chứ? Sau khi xét nghiệm en, nếu như đó là con của con thật thì cướp đứa trẻ về rồi bỏ mặc mẹ đứa bé không? Quan tâm sao, mẹ à, mẹ còn nhớ bộ phim Đài Loan mẹ, ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa mà lần trước hai mẹ con mình cùng xem không, lần đó mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ vẫn nói rằng bố của đứa trẻ là người không ra gì, tại sao lại đối xử với mẹ của đứa trẻ như vậy? Mẹ ơi, con không muốn làm người bố như vậy đâu, bà Mạc hoàn toàn nghẹn lời tức tối quát lên, con, đừng có ăn nói lăng nhăng với mẹ tự đi mà nói với bố con ấy. Mạc Bắc dập điện thoại, đứng bật người dậy, đi đến chỗ chủ nhiệm Giang xin phép nghỉ. Gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ chuyện này không thể nào chậm trễ được, cần phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Lúc về đến nơi, mẹ anh cũng có nhà chị giúp việc nói. Buổi sáng thấy mẹ anh vội vội vàng vàng từ đâu về, vừa vào nhà đã hồn hà hồn hển nói với bố anh rất nhiều chuyện. Từ lúc đó đến giờ bà vẫn đóng chặt cửa phòng mình, còn bố anh thì đang ở trong thư phòng luyện thư pháp. Mạc Bắc trước tiên đi gặp bố, anh bước vào thư phòng, nhìn thẳng vào bức tự lớn trên tường, còn Mạc Hạo Nhiên đang quay lưng lại phía anh viết chữ. Từ chỗ đứng của mình, Mạc Bắc nhận thấy mái tóc của bố đã bạc quá nửa, thân thể cao lớn của bố giờ đây cũng đã già nua, lụ khụ đi nhiều. Anh gọi nhỏ, bố ơi, Mạc Hạo Nhiên khẽ, một tiếng, Mạc Bắc bước tới tĩnh tâm mài mực cho bố. Vốn ban đầu, anh nghĩ, liệu có nên để bố mở lời trước để đi vào chuyện chính không, nhưng thấy bố chỉ đưa tay cầm bút chăm chú đặt từng nét sổ, dấu chấm, không hề có ý, nói gì hết. Mạc Bắc đành chậm rãi mở miệng đi vào vấn đề anh cần nói. Bố à, lúc con gặp lại cô ấy đã là một bà mẹ đơn thân chăm chỉ làm việc, buổi tối cô ấy còn tới trường đại học sư phạm để học lớp tại chức, thường xuyên phải làm thêm giờ, cô ấy hoàn toàn khác với lần đầu khi hai đứa con gặp nhau. Mạc Hạo Nhiên lại, một tiếng nữa, con không biết tại sao 8-9 năm trước cô ấy lại làm như vậy, nhưng lúc đó con cũng là một người chẳng ra gì, không hề nghiêm chỉnh chút nào, thế nhưng cô ấy đã sinh con của con ra đời, sau đó sống đứng. Đắn nuôi con chừng ấy năm nay. Bố à, trước kia chính bố từng nói con người. Quan trọng nhất chính là phải sống một cách nghiêm túc, cho nên cô ấy cũng đã dạy dỗ và nuôi nấng ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như thế. Mạc Hạo Nhiên vẫn chỉ quan tâm đến việc luyện thư. Pháp Mạc Bắc nhìn qua, bố anh đang viết, Thái Cúc Mọc Hướng Đông yêu nhã ngắm, Nam Sơn, anh không nhịn được đành bật cười ra tiếng. Mạc Hạo Nhiên nghiêm mặt lại nói cho cùng thì bố, chẳng thể nào hiểu mẹ đứa trẻ được như con. Bố ơi, các báo, đài tối nay chắc sẽ còn đăng nhiều tin tức tầm bậy tầm bạ khác nữa, có điều con vẫn cứ tuân theo đúng lời dạy dỗ của bố, vào dịp đón năm mới sẽ đưa cháu trai về, chỉ cần bố đồng ý là được ạ. Mạc Hạo Nhiên chắp tay ra sau lưng nhìn bức tự mình vừa viết, đột nhiên than thở, bố già thật rồi, tay cầm bút không còn đủ sức nữa, con nhìn chữ Thái mà xem, trông mềm yếu quá, làm sao có thể yêu nhã ngắm, Nam Sơn, được nữa chứ. Mạc Bắc vẫn im lặng chờ câu trả lời của bố. Mạc Hạo Nhiên tiếp tục ngắm bức tự, trầm ngâm nói. Từ trước đến nay, bố luôn giữ sự thanh bạch của bản thân, con hiểu điều này mà. Mạc Bắc đưa ánh mắt vừa thận trọng vừa cung kính nhìn. Ông, nếu như ngay cả bố cũng không đồng ý thì con sẽ làm như thế nào? Mạc Bắc từ từ bước tới bên chiếc bàn viết chữ anh. Đứng bằng một tư thế cung kính nhất rồi nói với bố. Bố, mấy năm đi làm con cũng tích lũy được một khoản tiền nhất định, con sẽ mua một căn phòng 3 phòng ngủ, 2 phòng khách ở gần đây để gia đình 3 người chúng con sinh sống. 2 năm nữa thì con trai con sẽ thi vào cấp 2, con hy vọng có thể cho thằng bé học ở trường trong khu nhà mình. Bố à, chỉ cần bố mẹ điện thoại một cuộc con sẽ quay về làm trong đạo hiếu, bất cứ lúc nào bố mẹ cũng có thể sang thăm phi. Phi, Mạc Hạo Nhiên cũng đứng bật dậy, nhìn vào đứa con trai đang đứng trước mặt mình. Góc chuyện audio.com, một ánh mắt trong sáng, không tức giận, không tự ti. Đứng nghiêm trang ở đây, biểu đạt rõ mọi suy nghĩ trong lòng. Mạc Bắc tiếp tục nói, mẹ đứa trẻ bị công việc làm ảnh hưởng quá nhiều, cho nên con đã đề nghị cô ấy rời khỏi ngành này. Cô ấy đang đi tìm việc, con sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của cô ấy. Mấy năm nay cô ấy đã chăm chỉ học tập để lấy tấm bằng đại học tiếng Anh, cũng khá năng lực. Làm việc cao, nhanh nhẹn, năng động lại cần cù chăm chỉ. Con tin chắc rằng dù cho đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì cô ấy vẫn có đất dụng võ. Con hy vọng cô ấy có thể sinh thêm một đứa bé nữa cho con, để con làm trọn hết trách nhiệm của một người bố. Con cũng sẽ khuyên cô ấy nên đi học bằng MBA, đợi khi nào nhóc thứ hai lớn hơn một chút, cô ấy sẽ tìm được công việc thích hợp và tốt hơn nữa. Anh nói xong liền nhìn bố bằng ánh mắt chân thành, không phải không hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý của bố mình. Bố anh chắp tay sau lưng, suy ngẫm kỹ càng, sau đó liền mỉm cười nói, Mạc Bắc, bây giờ có phải con đang uy hiếp ông già này? Không, Mạc Bắc lắc đầu, bố, từ trước đến nay con không bao giờ dám làm vậy. Mẹ con muốn đi xét nghiệm gen của đứa trẻ, bố cảm thấy có cần thiết phải làm vậy không ạ? Mạc Bắc liền hỏi lại. Mạc Hạo Nhiên không trả lời câu hỏi của con trai mà chỉ nói, không phải con đã dự định hết tất cả mọi thứ rồi sao? Bố và mẹ chỉ có thể đi theo kế hoạch con sắp xếp mà thôi. Bố ơi, bây giờ con cũng đã là một người bố, con muốn cho con trai mình một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ của con trai con cũng là một người mẹ vĩ đại như bất cứ ai khác trên thế giới này, con và con trai con đều không thể bì với cô ấy được. Mạc Hạo Nhiên liền chỉ vào bức tự mình viết đặt trên bàn rồi nói, bức tự này viết không ổn, con hãy đem vứt đi hộ bố. Tâm không, tịnh thì chẳng thể nào viết được nét chữ ra hồn. Mạc Bắc đáp lại một câu, vâng, rồi cầm bức tự lên, nhưng sau đó lại gấp gọn gàng và mang về cất trong phòng mình. Chị giúp việc liền chạy tới khuyên anh, liệu con nên nói chuyện với mẹ cậu không? Mạc Bắc đưa mắt liếc qua căn phòng của mẹ, bên trong vọng ra tiếng tivi. Anh thầm nghĩ, phải để cho bố mẹ một khoảng thời gian nhất định thì họ mới có thể chấp nhận được việc này, vì vậy anh lắc đầu. Sau khi rời khỏi nhà, anh không quay về văn phòng luật, mà gọi điện thoại cho Mạc Hướng Vãn, thế nhưng máy cô luôn luôn trong tình trạng không liên lạc được. Anh gọi điện đến cơ quan của cô, trợ lý của cô nói rằng cô đã xin phép về nhà nghỉ. Anh lại điện về nhà, nhưng không có ai nhấc máy cả. Mạc Bắc suy nghĩ một hồi, để tìm xem có chút đầu mối nào khác không, sau đó anh cho xe phi thẳng về khu nhà cũ của cô. Anh đã đoán đúng. Mạc Hướng Vãn đang đứng ngây người trước cánh cửa ngôi nhà cũ. Hình dáng cô lúc ấy thật cô đơn, yếu ớt, Mạc Bắc bước lại gần, không muốn để cô phải tiếp tục. Cô đơn nữa, vào lúc cô cần, anh nhất định phải ở bên cạnh cô, giúp cô vượt qua. Khó khăn, chắc chờ đó. TT, sắc trời dần dần tối sậm, Mạc Hướng Vãn vội gọi anh. Thức dậy, Phi Phi còn phải ăn bữa tối nữa. Mạc Bắc liền bật cười. Anh đã nhờ bố Vu Lôi đón luôn. Phi Phi rồi, hôm nay Vu Lôi tổ chức sinh nhật, Phi Phi phải đến tham dự tiệc. Mạc Hướng Vãn cũng bật cười. Phi Phi nhà ta đã lớn, rồi cũng phải đi tham dự tiệc tùng rồi. Mạc Bắc ôm lấy người cô, cho nên hai vợ chồng chúng, góc chuyện audio.com, ta phải tự tìm lấy niềm vui của riêng mình thôi. Nói xong anh lại định hôn cô, tiếp nhưng lại bị Mạc Hướng Vãn đẩy ra, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, vẫn còn lưu. Lại đôi chút vết tích của lần ân ái vừa rồi, Mạc Bắc mặc lại quần áo một cách miễn cưỡng, lại còn. Nhìn chằm chằm khi cô mặc đồ, nhiều năm nay, Mạc Hướng Vãn chưa từng không mặc đồ. Đứng trước mặt một người khác vậy nên anh cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái, khi cái áo trong, loay hoay mãi mà vẫn chưa được mặc. Bác thấy thế liền bước lại, trợ sức, anh thì thầm bên tai cô, Hướng Vãn, anh muốn mời cả bố mẹ em tới đây, nói với họ rằng chúng ta chuẩn bị đăng ký kết hôn. Mạc Hướng Vãn liền ngây thần ra, Mạc Bác giúp cô mặc quần áo chỉnh tề rồi nói tiếp. Hướng Vãn, gia đình ba người chúng ta chắc chắn hòa thuận, hạnh phúc bên nhau. Một người bố trẻ trung như anh, một người mẹ trẻ đẹp như em, Phi Phi lại là một đứa trẻ thông minh, dễ thương, nhất định sẽ khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Mạc Hướng Vãn định thần lại, đẩy anh một cái rồi nói. Anh đừng có làm bậy, nhưng anh vẫn không chịu thôi. Ai làm bậy chứ, lẽ nào, em định đến khi có nhóc đi thứ hai mới chịu đi đăng ký kết hôn cùng anh sao? Nghe thấy anh nói vậy, khuôn mặt Mạc Hướng Vãn lại đỏ. Bừng bừng, cô lườm anh đúng là đồ mặt dày. Mạc Bắc mặc xong trang phục của mình liền đeo cặp kính lên, lại biến thành một luật sư đoàng hoàng, nho nhã. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lại nhớ đến những phút giây cuồng nhiệt trước đó giữa hai người, mặt lại nóng ran, nhưng trong lòng cô lúc này hạnh phúc vô cùng. Giờ đây, cô không còn sợ hãi, có một người như vậy, đứng bên cạnh ôm ấp bao bọc che chở mọi lúc mọi nơi, cô không cần phải lo lắng, sợ sệt nữa. Bầu trời phía ngoài chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt. Cuối ngày, màn đêm lại sắp sửa buông xuống, sau đêm đen đó sẽ là một ngày mai tươi sáng, tràn đầy hy vọng. Mạc Hướng Vãn đi đến quầy báo mua một tờ báo tối. Mạc Bắc nhìn cô lắc đầu đầy ngao ngán, hai người cùng ngồi trong xe đọc chuyên mục về làng giải trí, lại là bài báo của cô phóng viên Kim Thanh sắc sảo nọ. Mũi giáo chỉ trích trực tiếp chĩa thẳng vào nhân viên làm việc trong các công ty giải trí, tuy không trực tiếp nói ra tên của Mạc Hướng Vãn, thế nhưng lại viết rõ ràng về chuyện năm xưa xảy ra với cô. Mạc Bắc cảm thấy hơi lo lắng nhìn về phía cô, nhưng Mạc Hướng Vãn lại mỉm cười một cách bình tĩnh. Cô phóng viên tên Kim Thanh này tuy rằng viết rất cay độc nhưng có rất nhiều thứ viết rất đúng. Mạc Bắc liền hỏi, là cái gì? Cô bèn chỉ vào một câu trong bài báo nói, Kim Thanh viết rằng quy phạm ngành nghề trong làng giải trí vì không có quy củ gì nên lại càng cần phải lập nên phép tắc cụ thể, không có nguyên tắc sao phân được, đúng sai, chính vì thế mà rất nhiều nhân viên trong ngành không thể nào phát huy tốt được sở trường của bản thân được, chúng ta nên mua thêm một tờ báo tìm việc làm nữa. Mạc Bắc đưa ra ý kiến, Mạc Hướng Vãn vỗ lên ngực mình rồi nói, đúng rồi em, quên khuấy đi mất, cần thiết phải mua tờ báo đó. Cả hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, mặt trăng sáng trong, treo cao giữa bầu trời, nhẹ nhàng rải ánh vàng xuống khắp muôn nơi. Mạc Hướng Vãn đặt tờ báo kia gọn vào một chỗ, ngẩng đầu ngắm nhìn màn đêm tuyệt đẹp, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản. Cách chương.